Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tèo Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Và quý vị đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 12 giờ và 20 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Cho đến một ngày kia, Tần Vũ tự nhiên cảm giác được Nguyên Thủy Trục Tâm băng hủy. Nhưng chuyện này vốn đã là dự tính trước, cho nên cũng không thể gây gợn sóng trong tâm cảnh của hắn. Tần Vũ vẫn như trước đang cảm nhận loại lực lượng nắm trong tay cả vũ trụ này. Lúc này, bát thần vũ trụ tất cả đều nằm trong tay Tần Vũ. Dù là pháp tắc vận chuyển hay không gian dao động cũng không là ngoại lệ. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu trong bát thần vũ trụ đột nhiên thay đổi quỹ tích chuyển động. Từng đoàn tinh vân phía xa xa hoàn toàn thay đổi theo ý nghĩ của Tần Vũ. Hiện tại Tần Vũ, bát thần vũ trụ cùng với trời đất dung hợp làm một, không gian trung chuyển và biến ảo đều mang lại cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu. Ong một tiếng, thân thể của Tần Vũ chợt rung động, đôi mắt vốn nhắm lại ngàn năm nay đột nhiên mở rộng, bắn ra hai tia sáng kinh người vào phía sâu vô tận trong vũ trụ. Đó là ánh mắt của Tần Vũ. Hắn rõ ràng thấy được toàn bộ sự biến đổi của vũ trụ này. Vô số tinh cầu dựa theo bố trí quỹ tích của Tần Vũ mà vận chuyển. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lùng quan sát sự chuyển động của cả vũ trụ mà nói. Là thiên nguyên tố pháp tắc đang vận chuyển. Khởi nguồn của bát thần vũ trụ cũng là từ tinh thần biến pháp quyết mà biến đổi. Tuy nhiên vũ trụ này cũng không phải tuyệt đối toàn mỹ. Hôm nay, Tần Vũ đang tìm hiểu thiên nguyên tố pháp tắc, chợt phát hiện trong vũ trụ có chỗ chưa hoàn hảo. Tại một nơi không gian bị bóp méo. Tần Vũ kẽ giơ hai tay lên, ngón tay xòe ra uyển chuyển như cánh hoa đung đưa trong gió. Thật khó có thể tả. Nhưng từ những động tác này, từ rất sâu trong bát thần vũ trụ lại có sự thay đổi thật nhỏ. Bây giờ Tần Vũ giống như một đại sư điêu khắc. Thì nguyên tố pháp tắc chính là chiếc đục, tỉ mỉ từng chút điêu khắc bát thần vũ trụ. Quy luật vận chuyển của các tinh cầu, sự chuyển động của không gian hay tỷ lệ hỗn độn vật chất, hết thảy đều từ trong tay Tần Vũ mà thay đổi. Ước chừng sau ba canh giờ, Tần Vũ đột nhiên thở dài một hơi, nét mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Lúc này nhìn lại bát thần vũ trụ, mặc dù không có thay đổi quá nhiều, nhưng mang lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Hết thảy đều hài hòa tự nhiên hình thành. Tuy nhiên tại lúc này, Tần Vũ ở trong bát thần vũ trụ lại khẽ nhíu mày. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ... Sau khi diễn hóa hoàn toàn bát thần vũ trụ, Tần Vũ cảm giác được một sự tinh tường kỳ lạ. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, bát thần vũ trụ cự nhiên lại giống với nguyên thủy vũ trụ đến như vậy, không khỏi có chút khó hiểu. Chỉ trong tích tắc sau, bảy đạo quang ảnh xuất hiện xung quanh Tần Vũ, bảy nguồn năng lượng thuộc các loại nguyên tố khác nhau phả vào mặt Tần Vũ. Nên mặt Tần Vũ hỏa hoãn cười lạnh rồi nói, hơn 1.000 năm qua, đa tạ các ngươi. Quang ảnh bầu vàng hắc nhiên cười nói, không có gì, nếu nói đa tạ, phải là chúng ta đợi nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đã gần tới cảnh giới đại thành rồi. Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, khó hiểu mà hỏi, đại thành cảnh giới à? Bảy đạo quang ảnh không hẹn mà cùng gật đầu, đột nhiên quỳ xuống hô, cùng nghênh bát thần xuất thế. Tần Vũ trợn tròn mắt, đứng bật dậy, quan sát bảy đạo quang ảnh, lẩm bẩm, bát thần sao? Quang ảnh bầu nam gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ư? Nếu nơi đây là bát thần vũ trụ, cũng có nghĩa là phải tồn tại bát đại nguyên tố chủ thần, mà ta chính là thủy nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh màu bạch kim nói, ta là lôi nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh màu xám tiếp lời, ta là trạch nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh đỏ rực nói tiếp, ta là hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh màu xanh nhạt nói, ta là sơn nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh màu tím xanh lại nói, ta là phong nguyên tố pháp tắc chi thần. Quang ảnh bầu vàng lớn tiếng nói, ta là diễn hóa vạn vật, địa nguyên tố pháp tắc chi thần. Trước khi người tới đây, ta là đứng đầu bát thần vũ trụ, nhưng bây giờ, xem ra không phải nữa rồi. Địa nguyên tố pháp tắc, mặc dù có thể diễn hóa vạn vật, nhưng đó rốt cuộc cũng không cách nào điều khiển cả thiên địa vũ trụ. Giữa khắc này, nét mặt của Tần Vũ cực kỳ nghiêm túc, quan sát bảy đạo quang ảnh. Ánh mắt toát ra vài phần khiếp sợ, lẩm bẩm nói, không lẽ ta là... Bảy đạo quang ảnh vô cùng hô lên, Không sai, người chính là Thiên Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần. Hôm nay, Tần Vũ dường như đã bước vào cảnh giới mà bảy đạo quang ảnh mong đợi, trở thành Thiên Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần. Bát thần vũ trụ đúng là có bát đại nguyên tố chi thần. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Vậy theo đại thành, theo như lời ngươi vừa nói là có ý gì? Điều nguyên tố pháp tắc chi thần nói. Ngươi còn nhớ ta đã nói từng những điều trước kia không? Đến lúc ngươi có thể thực sự thấy được bản thân của mình, cũng chính là khi chúng ta biến mất. Bây giờ bọn ta còn chưa biến mất, cũng chính bởi ngươi còn chưa thực sự đại thành. Khi nào ta có thể đạt tới cảnh giới ấy? Tần Vũ nhíu mày mà hỏi. Thủy Nguyên Tố Pháp Tắc khẽ lắc đầu nói. Điều đó do người quyết định, có thể chỉ là một bước, nhưng cũng có thể là cách xa như sông với núi. Tần Vũ âm trầm một lúc mà suy nghĩ, không nghĩ tới tinh thần biến lại có thay đổi như vậy, thậm chí có thể diễn hóa ra bát đại nguyên tố chi thần. Đây có phải là tận cùng của tinh thần biến không? Lục Nguyên Tố Pháp Tắc thấy hắn nhập vào suy tư, liền cất tiếng nói. Bây giờ nguyên thủy trục tâm đã băng hủy, cũng là lúc người nên rời khỏi đây rồi. Tần Vũ gãi gật đầu, năm ngón tay chuyển động, nhất thời một đạo ánh sáng ngọc từ trong lòng bàn tay xạ ra. Thiên phạt kiếm hiện ra trước người, tinh văn đẹp mắt. Trong 1000 năm, các vị đã giúp ta rất nhiều lĩnh ngộ thiền nguyên tố pháp tắc, hơn nữa còn có thể điều khiển sự huyền diệu của thiền phạt kiếm. Tần Vũ như có điều suy nghĩ mà nói. Điều nguyên tố pháp tắc cười một tiếng rồi nói. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Sự huyền ảo của nguyên thủy chí tôn đình bảo quả thật tuyệt luân, vốn cho là ngươi cũng chỉ nắm trong tay một phần, nhưng không nghĩ tới hôm nay nó lại hoàn toàn do ngươi điều khiển. Có thể nói ngươi bây giờ tuyệt đối có tư cách cùng chủ thần đánh một trận. Tần Vũ thần sắc khẽ biến, ánh mắt sắc bén lạnh lùng mà nói, sẽ có một ngày như vậy, sẽ có một ngày như vậy, ta chắc chắn điều ấy. Lục Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần trầm giọng, người bình thường lĩnh ngộ các loại nguyên tố pháp tắc từ trong thuộc tính của hỗn độn, bốn cảnh giới tăng lên có thể sẽ phải mất một thời gian rất dài. Cho dù là chủ thần cũng cần hàng hà diễn kỷ. Tuy nhiên, người trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã đạt tới trình độ như vậy, thậm chí đã vượt qua cả chủ thần, có thể nói là một kỳ tích. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, cảm thụ hết thảy sự chuyển động trong bát thần vũ trụ. Người có thể cảm giác ta lúc này đã đạt tới cảnh giới gì sao? Hỏa Nguyên Tố Pháp Tắc Chỉ Thần gật đầu nói, với năng lực lĩnh ngộ thiền nguyên tố pháp tắc hiện giờ, cảnh giới hẳn đã vượt qua quy thần hậu kỳ, bước vào cảnh giới hóa thiên sơ kỳ. Nói cách khác, cho dù là chủ thần cũng không thể khai tích một vũ trụ hoàn mỹ như ngươi. Thủy Nguyên Tố Pháp Tắc Chỉ Thần tiếp lời, dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ ở giai đoạn hóa thiên sơ kỳ, sự ảo diệu của nơi này còn cần ngươi lĩnh ngộ tiếp. Con đường như thế nào, tin rằng không nhiều năm nữa ngươi có thể hoàn toàn vượt qua tứ đại chủ thần, tiếp cận chí tôn cường giả đại thần thiên. Tần Vũ đồng tử co lại, khẽ lắc lắc đầu. Ta bây giờ chỉ muốn ngăn cản cuộc loạn chiến ngũ giới và đi tìm bọn Sương Nhi thôi. Điểm nguyên tố pháp tắc chỉ thần cất tiếng nói. Bây giờ nguyên thủy trục tâm đã băng hủy, chủ thần các giới nhất định sẽ xuất đỉnh đại quy mô binh lực tập kích đại thần thiên giới. Người cũng đến tới đó. Tần Vũ gật đầu nói. Sau khi đạt tới cảnh giới quy thần, ta mới phát giác, cho dù là ngàn vạn binh lính trước mặt, chỉ cần căn bản không là gì, đều ta cố kỵ chính là năng lực của tam đại chủ thần còn lại. Tà thần Từ Dạ Thương Long đã từng nói qua, trong tứ đại chủ thần thì tử thần thực lực mạnh nhất. Từ cuộc chiến chúng thần cho tới nay, không biết đã qua bao nhiêu diễn kỷ, chỉ sợ hắn bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới hóa thiên không chừng. Thất đại nguyên tố chủ thần cũng gật đầu. Đối với tứ đại chủ thần, bọn họ cũng là từ trong ý thức của Tần Vũ mà có được tin tức, cũng là rất mơ hồ. Tần Vũ quan sát mọi thứ hoàn mỹ gần như nguyên thủy vũ trụ, trầm giọng nói, xem ra ta phải đi rồi. Chưa nói hết câu, Tần Vũ đã rời khỏi bát thần vũ trụ, xuất hiện tại biên giới tà thần giới. Chỉ một sát na sau khi tới đây, mọi tin tức ngàn vạn dặm không gian xung quanh đã truyền vào trong đầu của ông. Tần Vũ cảm giác rõ ràng tứ giới trong nguyên thủy vũ trụ đã phát sinh biến hóa. Theo nguyên thủy trục tâm băng hủy, tất cả cấm chế tại không gian ngăn cách đã hoàn toàn biến mất. Sao chứ? Tần Vũ cả kinh, hắn đột nhiên cảm nhận được thần tức có thể phóng ra không giới hạn, cho dù là nguyên thủy vũ trụ cũng không thể ngăn cản được hắn. Cái loại cảm giác tình thông sung sướng này thật là kỳ diệu. Vô hạn nguyên thủy vũ trụ, sự tồn tại của bốn thế giới cùng đại thần thiên giới, giờ phút này Tần Vũ đều rõ ràng cảm nhận được. Tuy nhiên, và khí tức quen thuộc khiến ánh mắt của hắn ngời sáng. Sương Nhi, tứ đệ. Tần Vũ bỗng nhiên cảm giác được ở phía trước khoảng không vô tận kia có khí tức của bọn Hồng Quân và Cổ Bàn. Mặc dù khá yếu ớt, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi thần thức của Tần Vũ. Bọn họ đang ở trong tử thần giới, thì ra là như thế. Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Có điều cái cảm giác kỳ diệu như vậy lại khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới sau khi đạt tới cảnh giới hóa thiên, thì sự hạn chế của nguyên thủy vũ trụ lại giảm hẳn. Thậm chí ngay cả thần thức cũng tinh tưởng không gì có thể ngăn cản. Giờ phút này, Tần Vũ đứng ngạo nghễ trong vũ trụ, một lần nữa cảm giác được quyền lợi của một trưởng khống giả. Nhìn hai bàn tay của mình, Tần Vũ vẫn có cảm giác không thể tin, khẽ lắc đầu, thoáng cái đã đi tới bên trong nguyên thủy vũ trụ. Hỗn độn vật chất bàng bạc côn cùng nhất thời bị khuấy động, thậm chí không cần bất kỳ một quá trình nào cũng đã bị hoàn toàn diễn hóa thành nguyên tố pháp tắc lực lượng tràn ngập mỗi tấc không gian. Tần Vũ không bằng vào khả năng điều khiển thiên quyền tố pháp tắc tiến hành thuấn di trong quyền thủy vũ trụ. Đột nhiên toàn thân rung lên, dường như gặp phải cái gì đó ngăn cản. Cả quyền thủy vũ trụ dường như trong mỗi một tấc không gian đều có cấm chế không thể phá. Tần Vũ liền cau mày suy tư nói, không hổ là bản nguyên vũ trụ, xem ra tàn lĩnh ngộ thiên quyền tố pháp tắc còn chưa đủ sâu rộng. Dù sao Tần Vũ cũng không phải đại thần thiên, chưa hoàn toàn nắm trong tay bản chất của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ. Muốn trực tiếp thuấn di tại đây là điều không thể. Lập tức Tần Vũ vận chuyển lực lượng phong quyền tố pháp tắc, sử dụng tốc độ cực nhanh xuyên qua quyền thủy vũ trụ. Không tới thời gian một tháng đã đến đại thần thiên giới. Từ phía xa xa đã có thể cảm nhận được nơi này thấu phát ra khí tức cấm chế nồng đậm. Nhưng đối với Tần Vũ đã đạt tới hoàn hư cảnh giới, hiển nhiên không tạo nên bất kỳ uy hiếp nào. Những cấm chế này cũng là từ các loại nguyên tố pháp tắc dùng hợp mà thành, có thể nói là một chủng cấm thuật khác. Tần Vũ bây giờ đã là trưởng khống giả của bát thần vũ trụ, đối với lĩnh ngộ bảy nguyên tố còn tại cũng đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc này, lợi dụng sự xảo diệu của nguyên tố pháp tắc phá giải cấm chế, rất nhanh tiến tới đế thành đại thần thiên giới. Thần thức bao trùm, Tần Vũ có thể cảm giác được bên trong đại thần thiên giới đã bố trí dày đặc binh lính, hiện nhiên là chuẩn bị cho cuộc chiến các thần sắp tới. Nhưng đối với bất kỳ một vị chủ thần nào mà nói, những người này chỉ như đống sắt vụn thôi. Không hổ là đại thần thiên giới, tinh vực hoàn mỹ như vậy, cho dù ta thi triển mức độ cao nhất của thiên nguyên tố pháp tắc cũng không cách nào tạo ra. Tần Vũ cảm thụ hết thảy sự vận chuyển trong đại thần thiên giới, không khỏi cảm khái một câu. Ngày sau đó, tâm niệm vừa chuyển, bước đi từng bước, sau một khắc đã xuất hiện tại trung tâm đế thành. Trong lòng có chút hơi kinh ngạc, xem ra đại thần thiên đối với vận dụng pháp tắc nguyên thủy vũ trụ đã đạt tới một loại cảnh giới mới. Cho dù là Tần Vũ hiện giờ có năng lực hóa thiên sơ kỳ, cũng không thể tiến hành thuấn di khoảng cách lớn như vậy được. Cách đó không xa, một cột sáng giống như bắt đầu từ tận sâu bên trong vũ trụ kéo dài xuyên thấu cả bầu trời, trực tiếp thẳng chiếu vào một viên tử sắc cầu. Từ trong quang cầu nọ, Tần Vũ lại cảm giác được một loại khí tức khác thường. Thần thiên tế đàn. Vũ Văn Thăng thấy Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, nét mặt bừng rỡ như điên, mà nói, người rốt cuộc đã tới. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung không rời khỏi tử sắc quang cầu kia. Mì Vũ trong lúc này không có một tia sợ sệt mà nói, quang cầu kia cất dấu vật gì vậy? Lúc này Từ Dạ Thương Long cùng Thần Tôn đều ở trên tế đàn. Thần Tôn lần đầu trông thấy Tần Vũ cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao trừ đại thần thiên và tứ đại chủ thần ra, hắn cho tới giờ cũng chưa từng gặp người nào có thể đạt tới cảnh giới hơn cả quy thần hậu kỳ. Từ Dạ Thương Long trầm giọng nói, đây là Tử Thủy Thiên Tinh, chính là nơi thủ hộ Nguyên Thủy Chí Tôn Định Bảo Vạn Thế Ngao Vương. Bản thân cùng với Nguyên Thủy Trục Tâm có tương quan. Theo Nguyên Thủy Trục Tâm băng hủy, nó có thể khiến cho không gian cả nguyên thủy vũ trụ rối loạn, trừ phi điều khiển được nguyên tố pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ. Nếu không, cho dù là chủ thần bước vào trong đó cũng sẽ bị nghiền thành phấn. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, quả nhiên phát hiện không gian xung quanh đó dao động cực kỳ rối loạn. Cố gắng sử dụng tiền nguyên tố pháp tắc để ổn định lại nó, nhưng khi lực lượng vừa tiến vào bên trong loạn lưu thì đã bị đánh tan. Vũ Văn Thăng vỗ vỗ bả vai Tần Vũ rồi nói, không thể được. Thực lực của ngươi bây giờ tuy mạnh, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ. Ta giới thiệu với ngươi, đây là Thần Tôn, cùng với ta đều là thủ hạ của Đại Thần Thiên. Lúc này thần tôn đã đi tới nhìn Tần Vũ mà khẽ gật đầu nói, không thể nghĩ tới, trong tinh thần thế giới lại có người có thể sánh ngang với các chủ thần như ngươi. Mới đầu nghe thần đô nhắc tới, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được nữa rồi. Tần Vũ cười nhạt cũng không nói nhiều. Vậy dự tính của ngươi như thế nào? Thần tôn trầm giọng nói, tà thần Tư Dạ Thường Long đã đem toàn bộ 3.200 vạn binh lực từ tiểu vũ trụ tới đây, đề phòng tam giới tập kích. Tuy nhiên nói vậy, người cũng biết cuộc chiến chúng thần chân chính đánh một trận có ý nghĩa gì. Nếu như không thể ngăn cản ba chủ thần còn lại, thì toàn bộ đều đã uổng công. Vũ Văn Thác gật đầu, ánh mắt dừng ở chỗ Tần Vũ, dứt khoát nói, từ bây giờ tới lúc đoạn đều biến mất còn một năm nữa. Tuy nhiên đến lúc đó, tam giới sẽ tiến quân đến đây. Chúng ta đã chuẩn bị. Ngoài ra trong trận chiến giữa tứ đại chủ thần, thì Tần Vũ ngươi là biến số lớn nhất. Hy vọng của chúng ta tất cả đều đặt trên người của ngươi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, yên tâm, ta biết nên làm thế nào mà. Tử Dạ Thương Long nhìn tự sắc quang cầu phía trên, nhỏ giọng nói, bất luận là loạn thần, tử thần hay là chiến thần, nếu ai trong số đó đoạt được quyền thủy thần thiên bảng, cũng sẽ dấy lên một trường huyết sát khắp nguyên thủy vũ trụ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép sự tồn tại của một chủ thần nào gây nguy hại đến quyền vị trưởng không giả. Điều ta đang lo là, sau khi trận chiến này xảy ra, sẽ khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả hay không? Chuyện sau này, ai có thể đoán trước được. Bất quá cho dù thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản tình huống xấu nhất. Thần tôn thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu tự. Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, thần thức kéo dài đến vô tận, cùng đợi thời khắc kia tới. Giờ phút này, tứ đại quyền lão cùng bát đại tộc trưởng đang xuất lĩnh 3.200 vạn binh lính từ phía tử thần giới hướng tới đại thần thiên giới. Không có không gian ngăn cách, vốn đã đi mấy chục năm, hiện tại cơ hồ không tới thời gian nửa năm là có thể tới đây. Bản thân của bọn họ dường như phi hành rất nhanh. Bên trong trụ thần giới, hai bóng người xẹt qua hư không, trong nháy mắt đã tiến đến phía trước hơn 10 dặm. Đối với bọn họ mà nói, khoảng cách này bây giờ đã không tính là gì. Huống Nhật Minh đứng trên thiên đạo chỉ nhận với tốc độ cực nhanh. Cổ bàn bên cạnh huy động bàn cổ phiên, tốc độ cũng không thua kém gì. Hai người không ngừng thuấn di hướng tới một nơi sâu trong vũ trụ. Xem ra, năng lực dự trì của ngươi đã khôi phục. Tự nhiên là có thể cảm nhận được thời gian nguyên thủy trục tâm băng hủy. Cổ bàn nhìn Huống Nhật Minh cười nhạt. Huống Nhật Minh khẽ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ta một lòng nghiên cứu lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận, năng lực dự trì mặc dù đã khôi phục, nhưng không rõ ràng như ở hồng bồng vũ trụ. Đối với cuộc chiến chúng thần, ta vẫn không cách nào đoán ra được bất cứ tình huống nào. Trong đầu rất hỗn loạn, mỗi khi nghĩ đến lại có cảm giác nhức đầu thống khổ. Cổ bàn cái thở dài nói, nguyên thủy vũ trụ so với hồng bồng vũ trụ thâm ảo hơn nhiều. Xuất hiện tình trạng như vậy cũng là điều tất nhiên. Bất quá hơn 1.000 năm rồi, cảnh giới của ngươi cũng tăng lên không ít. Trải qua hơn 1.000 năm tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận, thực lực của hắn đã đột phá đến quỷ thần sơ kỳ. Huống Nhật Minh tựa hồ cũng rất hài lòng với tốc độ của mình, cười mà nói, người cũng đột phá đến quỷ thần cảnh giới chứ, bằng không tại sao có thể tiến hành thuấn di. Cổ bàn nhìn xuống bàn cổ phiên, qua nhiều năm như vậy, cho dù là luyện hồn bích hay là lực lượng phá toái hư không đều theo cảnh giới của mình mà không ngừng tăng lên. Cho dù là linh hồn cấp bậc giới vương hiện tại cũng có thể luyện hóa trong nháy mắt. Cổ bàn cười nhạt mà nói, có thể nói như vậy, nhưng chúng ta trước mặt tiểu quân thần không đáng nhắc tới. Hơn 1.000 năm rồi, không biết hắn đã đạt tới cảnh giới gì nữa. Đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết ư, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn. Huống Nhật Minh khẽ mỉm cười, đột nhiên tăng tốc độ. Hai người đồng thời triển khai thuấn di, biến mất tại biên giới của thiên âm tinh hệ. Vũ trụ mênh mông vô hạn, cổ bàn huy động bàn cổ phiên, hỗn độn vật chất mãnh liệt dày đặc nhất thời bị lực lượng phá toái hư không làm cho khuấy động hẳn lên. Trước mắt hai người xuất hiện một thông đạo rộng rãi. Hai người theo thông đạo phi hành rất nhanh, tiếp cận đến cỗ khí tức quen thuộc kia. Đột nhiên có một cỗ lực lượng bạo phát truyền tới. Hỗn độn vật chất bốn phía như bị nén lại. Năng lượng hủy diệt này giống như một gã ngưu điên cuồng đang xông tới, không thể ngăn cản được. Bất tình tình bị tập kích, Huống Nhật Minh cùng cổ bàn đều giật mình. Ngay lập tức, cổ bàn xông lên trước nghênh đón. Trưởng viên vũ động, lực lượng phá toái rất nhanh được phóng thích trong không gian nguyên thủy vũ trụ. Mặc dù không thể phấn toái được nguyên thủy không gian, nhưng cô năng lượng này đủ để hủy diệt bất cứ vật chất nào. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của hai người, cô lực lượng bạo phá kia khi chạm đến bàn cổ phiên, ổn sát na, chân tức giảm sau đó biến mất, giống như là một khí cầu trong nháy mắt biến mất không thay đổi nữa. Cô bạn nhíu mày, lực lượng phá toái hư không vẫn đang thi triển. Đột nhiên Huống Nhật Minh dường như cảm giác được điều gì đó, hốt hoảng nói, tiểu cổ, coi chừng. Cô bạn hai mắt nội liễm, tuy nhiên ở bên trong nguyên thủy vũ trụ, không cách nào có thể thuấn di, nhanh chóng rút lui về phía sau. Chỉ thấy lực lượng phá toái hư không xung quanh dường như đã nằm ngoài dự liệu của cô bạn. Phản hướng lại mục tiêu hiện giờ là chính là cổ bàn. Huân Nhật Bình sắc mặt tái nhợt, dùng mãnh xuất ra thiên đạo chỉ nhận, lạnh quang bạch sắc chắn ngang trước người cổ bàn. Cổ bàn thầm kinh hãi, hắn vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, lực lượng của bàn cổ phiên lại có thể phản lại như vậy, giống như một loại năng lượng vô hình khác đang điều khiển nó. Đột nhiên một trận cười sảng khoái vang lên từ trong đám hỗn độn vật chất dày đặc. Huân Nhật Bình cùng cổ bàn hiển nhiên rất kinh ngạc, bởi chủ nhân của thanh âm này không phải ai khác, chính là Hồng Quân. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân giống như ảo ảnh xuất hiện trước mặt hai người, không có bất cứ sự di động nào, hoàn toàn là tự nhiên xuất hiện. Lý do giải thích duy nhất chính là hắn đã vận dụng pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ mà tiến hành thuấn di. Quân Nhật Bình hai mắt trợn tròn, nên bản nhiên là không thể tin nổi mà nói, tiểu quân, người tự nhiên định ngộ pháp tắc nguyên thủy vũ trụ sao? Giờ phút này, Hồng Quân đứng trước mặt hai người, thân thể trần trùng trục, da thịt chớp động hồng quang sắc hoa, khiến cho người ta tràn ngập một cảm giác sùng mãnh, lực lượng, bạo phá. Cách đỉnh đầu ba tấc, một cổ kính tản ra lưu quang bạch kim. Mặc dù có chút ảm đạm, nhưng thấu phát ra một khí tức thần bí, người khác không thể nắm bắt. Một tay giơ lên, cổ kính kẽ xoay tròn, lực lượng phá toái hư không phản lại kia, nhất thời tan thành bầy khói, biến mất vô ảnh vô tung. Ta còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi. Hồng Quân nói ra, ánh mắt quan sát kỹ hai người, nét mặt toát ra nụ cười vui mừng. Cậu bạn trong lòng vẫn đang nghi hoặc, không thể đợi liền hỏi. Tiểu Quân, ngươi vừa dùng thủ đoạn gì đó, tự nhiên lại có thể khiến lực lượng bản thân của bàn cổ phiên cắn trả. Hồng Quân cử động nằm ngón tay, đạo tiên kính đã trở lại trong bàn tay của hắn. Quang Hòa cũng từ từ nhạt hẳn, mỉm cười nói. Hơn 1.000 năm qua, ta chú tâm lĩnh ngộ đạo thiên kính, từ nó phát hiện ra một loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là đạo thiên kính không chỉ ngừng lại ở việc lấy pháp tắc nguyên lực, mà bất luận năng lượng cổ quyền của bất kỳ kẻ nào cũng có thể lấy. Lần này ta tới nguyên thủy vũ trụ cũng đã để cố gắng thu lấy một nguyên pháp tắc, nhưng hiệu quả rất ít. Với năng lực của ta bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thuấn di khoảng cách 1.000 thước. Nghe thấy thế, Huân Nhật Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, than thở. Không hổ là nguyên thủy chí tôn linh bảo, cho dù là chủ thần cũng không phải sợ nữa. Hồng Quân khẽ lắc đầu. Người sai rồi, thực lực của chủ thần có thể vẫn hơn ta. Đạo thiên kính cũng có hạn chế. Nếu thực lực của đối phương mạnh hơn ta, thì không có cách nào dễ dàng đoạt lấy. Cô bạn hiểu ra mà nói. Ra là như vậy. Bất quá đạo thiên kính có thể đoạt lấy pháp tắc bổn nguyên lực của nguyên thủy vũ trụ cũng là bất phàm rồi. Theo cảnh giới tăng lên, chỉ sợ không lâu nữa, tiểu quân có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ. Hồng Quân cười khổ một tiếng, hít vào một hơi thật sâu, nhướng mày rồi nói. Chúng ta bây giờ không còn thời gian nữa đâu. Nguyên thủy trục tâm băng hủy, cuộc chiến tứ giới đã gần kề. Ta nghĩ các người tới đây cũng là vì nguyên nhân này. Quân Nhân Minh gật đầu đáp. Bọn ta không biết người tù luyện trong nguyên thủy vũ trụ có kết quả thế nào, nhưng cuộc chiến tứ giới đã nổ ra, còn cần đến người thống lĩnh cả trù tần giới. Hồng Quân hỏi, hầu tử đâu, sao không thấy hắn đâu cả? Cô ban mỉm cười đáp, hầu tử kia nghe nói hải giới còn lại đã phát binh, cho nên không thể kiềm chế được, hiện giờ đã xuất lĩnh toàn bộ 1.200 vạn bình lực tiến đến đại thần thiên giới. Như vậy cũng tốt, chúng ta liền đuổi theo hắn, hải giới còn lại tình hình thế nào? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Quân Nhật Minh cất tiếng nói, hải giới còn lại tổng số bình lực xuất ra đã đạt tới gần 5.000 vạn. Loạn thần và tử thần không tự mình xuất binh, không có cấm chế không gian ngăn cách, sợ rằng chỉ cần hơn nửa năm, bọn họ có thể tới được đại thần thiên giới. Cổ bàn tiếp lời, cuộc chiến tứ giới quỷ bộ thật lớn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Xem chừng, điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm Tam Ca. Quân Nhật Minh cũng gật gật đầu đồng ý. Hồng Quân nói, phụ thân chắc hẳn đang ở một trong hai giới còn lại, hoặc là đại thần thiên giới. Người nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta trước tiên đuổi theo hầu tử, rồi hãy nói sau. Ngay khi ba người chuẩn bị đi, một tiếng gầm nhà từ sâu trong nguyên thủy vũ trụ truyền tới. Âm thanh này từ hồ ẩn chứa một năng lượng mãnh liệt, chấn khiếp, khiến cho Huống Nhật Minh và Cổ Bàn cảm giác được không thể tự chủ bản thân. Hồng Quân cười khổ một tiếng, vỗ trán rồi nói, suýt nữa ta quên mất, giới thiệu cho các người một bằng hữu mới nhé. Bằng hữu mới sao? Cổ Bàn và Huống Nhật Minh trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt hướng tới đoàn hỗn độn vật chất sền sệt bông đùng kia. Cách đó không xa, hỗn độn vật chất xung quanh giống như bị cuồng phong làm cho náo loạn, giạt sang hai bên, xuất hiện một thông đạo rộng rãi. Một thu ảnh cự đại từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, trường mao toàn thân đen nhánh, thậm chí so với màu trời ban đêm còn hơn vài phần. Nhưng hai con người lại tựa như hai ngọn hỏa đăng trong đêm tối, sáng đến dị thường. Trên trán các vụt đồ án đỏ sậm, phảng phất ẩn giấu trong đó là hỏa diễm vạn hợp. Chớp động tia sáng không mãnh liệt lắm, một đám lông trắng dọc theo cổ nó kéo dài tới tận đuôi. Quỷ lang vương sao? Hồng Quân cười nói, tên của nó là Tiểu Mạc, còn nhớ đồ đăng trên cánh tay của ta không? Sự quảng hòa của đạo thiền kính trong nhiều năm tù dưỡng, nó rốt cuộc đã xuất thế, cũng được 670 năm rồi đấy. Ánh mắt của Cổ Bàn toát ra thần sắc khiếp sợ mà nói, Mạc tiên sinh không phải nói là 100 năm sau nó sẽ trưởng thành sao? Như vậy mà huyết sát tính trong cơ thể nó... Hồng Quân lắc đầu trầm giọng nói, cho tới bây giờ vẫn chưa phát tác, cũng không biết sau khi bị kích động, nó sẽ thế nào? Mấy trăm năm gần đây, nó một mực ôn nhuận, chưa có điều gì thất thường cả. Quân Nhật Minh hít một hơi thật sâu rồi nói, cho dù như thế nào, nó cũng là một nhân tố không thể xác định. Tiểu Quân, người định sẽ thế nào đây? Hồng Quân ánh mắt thù lại, dừng ở Tiểu Mạc rồi nói, bất luận thế nào, ta cũng phải tuân thủ lời hứa lúc đầu. Nếu như nó thật sự bất thường, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Các người cứ yên tâm đi. Bản thân của ta đã có quyết định như vậy, mọi người không cần phải nói nhiều nữa. Tiểu Mạc hiển nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Hồng Quân, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Ba người rất nhanh rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, dọc theo biên giới tinh hệ thiên âm hướng về phía đông bắc, rất nhanh đi tới. Ba người hiện tại đều đã đạt tới quy thần cảnh giới, nhưng mà Hồng Quân lại đạt tới quy thần trung kỳ. Sau khi giải cấm, bật diệt phách thể, thậm chí lại có thể tăng lên tới cảnh giới hậu kỳ hoặc cao hơn. Cho nên ở bên trong tử thần giới, tiến hành thuấn di với khoảng cách ngắn, hiển nhiên cũng không có khó khăn. Lúc này Tôn Ngộ Không dẫn theo 1.200 vạn đại quân đã từ biên giới đông nam của tinh hệ thiên âm tiến vào bên trong vũ trụ. Mà ở chỗ đại thần thiên giới, cũng chính là ở nơi chính giữa tứ giới. Tôn Ngộ Không vì để vượt qua tử thần đại quân, đặc biệt là cố ý tăng nhanh tốc độ. Ước chừng thời gian qua hơn một tháng, ba người Hồng Quân mới đuổi kịp trụ thần đại quân. Các người nhìn thế nào bây giờ mới tới? Còn hơn 2 tháng nữa, chúng ta sẽ tới đại thần thiên giới đấy. Tôn Ngộ Không oán trách nói. Hồng Quân nhìn bốn phía một vòng, không phát hiện bóng dáng của quần sư Mạc Túy Sinh, không khỏi cất tiếng hỏi. Bình Vương đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không có cùng đi chung với mọi người sao? Tôn Ngộ Không nhẹ lắc đầu, trên mặt cũng để lộ ra một tia nghi hoặc mà nói. 1.000 năm trước, Mạc tiên sinh tiến vào trong vũ trụ nguyên thủy tìm kiếm quặng nguyên liệu cực phẩm, nói là muốn chế tạo cực phẩm linh bảo vượt qua chí tôn linh bảo nguyên thủy, nhưng tới bây giờ còn chưa có trở về đấy. Cậu bạn khẽ thở dài rồi nói, chế tạo cực phẩm linh bảo là mục đích theo đuổi cả đời của Mạc tiên sinh, cũng là nguyên nhân hắn đến trụ thần giới chúng ta. Chúng ta cũng không thể làm khó hắn. Hồng Quân cũng gật gật đầu, đồng ý mà nói, cứ theo nguyện vọng của hắn đi, chúng ta phải hết sức nhanh chóng tới đại thần thiên giới, tìm Tam Ca mới được. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng rồi nói, chỉ là không có Mạc tiên sinh, toàn bộ đại quân trụ thần này cảm thấy thiếu một chút gì đó. Quân Nhật Minh gật đầu nói, là quân hồn. Mấy năm nay, Mạc tiên sinh thân là quân sư, thống lĩnh binh lực quy mô lớn với hơn 1.000 vạn quân, hắn đã trở thành quân hồn của toàn bộ đại quân trụ thần. Bốn người nhắc tới Mạc Túy Sinh, không khỏi than ngắn thở dài. Dẫu sao địa vị của Bình Vương ở trụ thần giới là không thể thay thế được. Nhưng mà lúc này, một tiếng cười dài sang sảng từ ở chỗ sâu trong vũ trụ nguyên thủy truyền đến. Tiếng cười kia rất quen thuộc, khiến cho lòng mọi người rung lên. Nếu đã gọi Mạc Mỗ là quân hồn, ta lại như thế nào lầm trận bỏ chạy cơ chứ? Lúc này có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bốn người. Một tên mặc áo bố rách nát, dáng người hơi khòm khòm, tóc thì đã hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn. Tình quang lưu chuyển bên trong đôi mắt tinh tế kia, thấu phát ra quang mang khiếp người. Không hổ là đệ nhất bình vương Mạc Tuyết Sinh. Mạc tiên sinh, người làm sao tới đây rồi? Tôn Ngộ Không không nhìn thấy lão, nét mặt tức thì sáng lên, hiện đầy vẻ hưng phấn. Mạc Tuyết Sinh hở hững cười nói, Mạc mẫu ở trong vũ trụ nguyên thủy tìm huyền thiên quáng nguyên thủy, để lỡ một ít thời gian, nhưng lại như thế nào quên tứ giới loạn chiến cờ chứ? Một khi Hồng Thanh Chủ đã chỉ thị ta làm quân sư, Mạc mẫu tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực mà. Hồng Quân cười ha ha. Tốt lắm, Mạc tiên sinh đã an toàn trở về, chẳng khác nào thực lực của chú thần giới ta lại tăng mạnh thêm một khoảng lớn. Huân Nhật Minh cất tiếng hỏi, như vậy Mạc tiên sinh hơn 1000 năm nay nhưng có thu hoạch gì không? Mạc Tuyết Sinh khẽ gật đầu rồi nói, từ sau khi Đại Thần Thiên tìm được huyền thiên quáng nguyên thủy, tuy rằng vũ trụ nguyên thủy vẫn tiếp tục sản sinh, nhưng hiện giờ thời gian dinh dưỡng quá ngắn, thậm chí còn chưa thành hình. Cho nên ta phải tìm kiếm càng nhiều huyền thuyền quáng chưa thành hình để tiến hành dung hợp, lúc này mới đạt tới hiệu quả thành hình giai đoạn cuối. Như vậy, hiện tại tìm được bao nhiêu? Cổ bản cất tiếng hỏi. Mạc Tuyết Sinh thản nhiên cười. Mạc mỗ dùng thời gian 1000 năm mới tìm kiếm được 3 khối huyền thiền quáng nguyên thủy chưa thành hình. Nhưng mà những cái này còn sao mới đủ? Chẳng qua, may mà trục tâm nguyên thủy sụp đổ, nghiền nát ranh giới của không gian. Nhờ đó trong vòng thời gian không đến 100 năm, ta lại tìm được 4 khối. Hiện tại đã có được 7 khối huyền thiên nguyên thủy. Nếu như tiến hành tế luyện dung hợp, hẳn là có thể đạt tới chất lượng thành hình giai đoạn cuối. Hồng Quân cười nói, vậy thì chúc mừng Mạc tiên sinh, xem ra ước muốn của ngươi sắp đạt được rồi. Mạc Tuyết Sinh đột nhiên thở dài nói, Hồng Thành Chủ, ngươi còn có nhớ hay không? Mạc Mộ đã từng nói qua với ngươi, dùng linh hồn huyết nhục, thậm chí cả sinh mệnh, mới có thể tế luyện ra linh bảo hoàn mỹ nhất. Đợi tới khi cực phẩm linh bảo chân chính xuất hiện tại một phương vũ trụ này, chỉ sợ cũng là lúc kết thúc sinh mệnh của Mạc Mỗ. Tôn Ngộ Không nhướng mày nói, Mạc tiên sinh chính là đệ nhất bình vương, bản lĩnh rèn binh khí cũng khiến ta rất khâm phục, nhất định sẽ sáng lập ra một phương pháp khác luyện chế cực phẩm linh bảo. Mạc Tuyết Sinh cười khổ một tiếng rồi nói, Mạc Mỗ vốn chính là vì luyện chế linh bảo mà sống, tấm thân già này đối với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng trước đó, ta còn muốn vì tru thần giới làm một việc cuối cùng. Đó chính là cuộc chiến của tứ giới. Ánh mắt của Hồng Quân chợt nhào lại, trầm giọng nói. Ân tình của Mạc tiên sinh, Hồng Quân tất nhiên khắc ghi suốt đời. Mạc Tuyết Sinh xua tay, đạm bạc cười nói. Có thể gặp được Hồng Thành Chủ, chính là vinh hạnh lớn nhất của Mạc Mỗ. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta phải đuổi theo hải giới ở phía trước cho kịp tới Đại Thần Thiên giới, mới có thể chiếm được thế chủ động. Hồng Quân khẽ gật đầu, quay sang Tôn Ngộ Không mà hỏi, tình huống hiện tại thế nào? Từ thần giới và đoạn thần giới so với chúng ta xuất binh sớm một chút, tuy rằng ta dẫn đại quân cực lực đuổi theo, bây giờ còn rất lại phía sau bọn chúng, ước chừng khoảng 3000 dặm. Mạc Tuyết Sinh trầm ngâm rồi nói, do trước đây ta đã nghe được một số tình huống, lần chúng thần chi chiến này, mục tiêu của các đại chủ thần đều là thần thiên bảng quyền thủy của Đại Thần Thiên giới. Ai có thể lấy được nó, liền có thể trường khống pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy. Tuy rằng ta đối với tần tiền bối, từ miệng của các ngươi cũng không có biết, nhưng ta có thể cảm giác được, ông ta nhất định rất lợi hại. Chẳng qua, trước lúc tìm được ông, chúng ta nhất định phải xem xét, cân nhắc xu thế cuộc chiến, ngàn vạn lần không thể tùy tiện xuất binh. Dẫu sao, binh lực của chú thần giới, chẳng qua mới có 1200 vạn quân. Thậm chí không được 1/2 của các giới kia. Mạc Tuyết Sinh nói như vậy cũng là nói có lý. Bốn đại thống lĩnh cùng với quân sư dẫn theo 1200 vạn binh lực trùng trùng điệp điệp đi vào vũ trụ nguyên thủy. Nhập phá toái hư không của bàn cổ phiền mở đường. Tốc độ tiến quân đương nhiên rất nhanh chóng. Ước chừng sau nửa năm, đại quân của chú thần giới đã tiến vào bên trong lĩnh vực Đại Thần Thiên giới. Cách đó không xa, đại lục màu trắng trôi nổi đờ lửng. Chính là Đại Thần Thiên giới ở chỗ đó. Hồng Quân đầu tiên bước vào Đại Thần Thiên giới, một cỗ cảm giác rất quen thuộc từ bên trong đại lục màu trắng trôi nổi kia truyền đến, cực kỳ rõ ràng. Là phụ thân à? Hồng Quân mở to hai con mắt, gần như không thể tin được cảm giác của mình. Trên mặt của Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không cùng lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Cụ Ban là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, cười mà nói. Hóa ra, Tam Ca đã ở bên trong đại thần thiên giới, khí tức thật mạnh. Hiện giờ thực lực của ông chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc chủ thần. Ở chỗ sâu trong đại thần thiên giới, tại bên trong đại lục kia, khí tức của Tần Vũ xa xăm và sâu sắc, giống như dùng nạp toàn bộ vũ trụ, khiến cho người ta không cách nào nắm lấy. Vậy chúng ta giờ đi tìm ông đi. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Nhưng mà Mạc Tuyết Sinh lại trầm trọng, lắc lắc đầu, thở dài đáp. Ngàn vạn lần không thể, các người nhìn xem. Mọi người theo ánh mắt Mạc Tuyết Sinh nhìn tới, đúng là phát hiện các phường vượt quá 2.000 vạn bình lực đều đóng trong tinh vực của đại thần thiên giới, hoàn toàn đem đại thần thiên giới bao vây lại. Với lại ở bên ngoài đại lục cũng đều bố trí dày đặc binh lính, tầng tầng lớp lớp, phòng tuyến vững chắc, giữ sức chờ phát binh. Xem ra bốn giới kia đều đã đến đồng đủ, chẳng qua bọn họ hình như đang chờ đợi cái gì đó, cũng không nóng vội tiến hành công kích. Quân Nhật Bình như mày đưa ra nhận định. Mạc Tuyết Sinh kẽ gật gật đầu rồi nói, thế chiến hiện tại cực kỳ vi diệu. Nhìn qua, ta thần giới đã tiến vào đại thần thiên giới, mà cũng không phải mục đích của họ là chiếm đoạt thần thiên bảng nguyên thủy. Ngược lại là muốn chống lại các giới còn lại. Hiển nhiên ta thần giới đã cùng đại thần thiên giới liên hợp lại làm một. Nói như vậy, lập trường của phụ thân là bảo vệ thần thiên bảng nguyên thủy sao? Hồng Quân kinh nghi cất tiếng hỏi. Tần tiền bối kia quả thực là bất phàm, chỉ bằng vào khí tức là có thể phán định ông đã đạt tới thực lực cấp bậc chủ thần. Hiện tại, ông một khi ở bên trong đại thần thiên giới, lập trường của ông tự nhiên là cùng một phía với tà thần giới và đại thần thiên giới. Tôn Ngộ Không cười nói hằng hắc. Ở trong thế giới tinh thần, Tần tiền bối chính là trưởng khống giả của một phương vũ trụ, đương nhiên là lợi hại rồi. Cổ Bàn lấy lại bình tĩnh rồi nói, nếu bài giới kia đều không có áp dụng thế tấn công, vậy chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất động. Chúng ta phải giúp đỡ Tam Ca để bảo vệ thần thiên bảng nguyên thủy. Mạc tiên sinh, người nghĩ thế nào? Nếu các người thuận theo vị thần tiền bối kia, Mạc Mộ tự nhiên cũng sẽ ủng hộ thế trần bạc. Chẳng qua bây giờ còn không thể tiến vào đại thần thiên giới, cùng ở đó liên hợp. Nếu như chúng ta động binh, các giới còn lại tất nhiên sẽ toàn bộ xuất động, loạn chiến cũng sẽ vì chúng ta mà phát tác ra. Mạc Tuyết Sinh trầm giọng cất tiếng nói. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm đại lục màu trắng trôi nổi kia. Như vậy chúng ta cũng chỉ có cách chờ đợi thôi. Lúc này đã có hơn ức binh lực đã tập trung ở bên trong đại thần thiên giới. Trận nằm giới loạn chiến này cũng do vậy mà mở màn. Bên trong đại thần thiên giới, Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, gần một năm chậm chậm mở ra. Ánh mắt sâu sắc, dường như có thể xuyên suốt tận cuối vũ trụ. Nhìn chằm chằm tinh vực xa xa, hờ hững mà nói, Sường Nhi, Tứ Đệ, các người cuối cùng cũng đến. Thần Tôn, Vũ Văn Thác và Từ Dạ Thương Long đứng ở bên cạnh bọn họ đều đã cảm giác được ba đại chủ thần kia tiến tới. Thần sắc hiển nhiên có chút ngưng trọng. Ta thần, như thế nào? Thần Tôn cất tiếng hỏi. Từ Dạ Thương Long trầm giọng nói, bốn đại nguyên lão và tám đại tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bất kỳ một giới nào manh nhà hành động, chúng ta đều phải phản kích mãnh liệt. Nhưng mà ngoại trừ ba giới, hình như còn tồn tại một thế lực mới. Nhưng ta không nghĩ ra tên thủ lĩnh còn không có thực lực của chủ thần. Hắn như thế nào có thể tồn tại ở giữa các giới chứ? Tần Vũ lạnh nhạt cười, là Sường Nhi bọn chúng đấy. Bản thân của chúng là con của ta đấy. Các người không cần phải lo. Sường Nhi, chẳng lẽ người nhận ra bọn họ sao? Từ Dạ Thương Long nhíu mày hỏi. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười vui mừng mà nói. Đương nhiên, thông linh kia chính là con trai của ta. Con của ngươi à? Trên mặt của Thần Tôn, Vũ Văn Thác và Từ Dạ Thường Long đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhưng không có giải thích gì nhiều. Ông có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của đám người Hồng Quân, Cổ Bàn. Đối với cảnh giới hiện tại của bọn họ cũng cực kỳ hài lòng. Lúc này Vũ Văn Thác thở dài thật sâu, quay đầu nhìn về phía thần thiên tế đàn ở phía sau. Ở bên trong tế đàn kia, vẫn như trương có thể cảm giác được khí tức hủy diệt của thời không đoạn lưu. Nhưng mức độ hỗn loạn kia cũng đã rút giảm đi rất nhiều. Tin rằng thời gian không quá một tháng, thời không đoạn lưu của vũ trụ quyền thủy này sẽ chấm dứt. Trong lòng vừa chuyển, Vũ Văn Thăng đã suy đoán được thời gian mà thời không đoạn lưu biến mất. Ước chừng đã sau một tháng, trầm giọng mà nói. Cùng với sự sụp đổ của trục tâm quyền thủy, ba đại chủ thần còn lại chắc hẳn cũng đoán được một ít tình huống của thời không đoạn lưu. bọn họ hiện giờ án binh bất động, hắn là đang chờ thời cơ đấy. Bản thân của hắn bây giờ cũng đoán ra một phần nào của sự thật. Thần Tôn cũng nhíu chặt chân mày mà nói, thời gian còn lại chỉ còn có một tháng, rốt cuộc thần thiên bảng quyền thủy này cuối cùng thuộc về vị chủ thần nào, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng có thể khẳng định, cho dù đã ba đại chủ thần, bất luận ai chiếm được cũng sẽ dấy lên một trận chiến tranh hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy. Ánh mắt của Vũ Văn Thác chăm chăm nhìn vào Từ Dạ Thương Long mà nói, tà thần, đại thần thiên giới cùng với vận mệnh của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đều đặt ở trên người của ngươi. Từ Dạ Thương Long lạnh nhạt cười, ánh mắt liếc về phía Tần Vũ, không phải còn có một cái biến số sao? Ánh mắt của Vũ Văn Thác nhìn theo hắn, cũng cùng với tiếng cười, khẽ gật đầu. Ở bên trong tinh vực phía đông nam, cách đại thần thiên giới 100 vạn dặm, hơn 2000 vạn binh lính đóng giữ. Với binh lực quy mô lớn như thế, được bày bố chỉnh tề, trải rộng, ngầm phối hợp với trận pháp công phòng nào đó, nhìn qua thật vững chắc như thành đồng vách sắt. Những binh lính này, phần lớn là nửa thân trên trần trụi, quần dài màu đen mặc bó sát người. Bên ngoài lớp da đen cường tráng chớp động ánh sáng hỗn độn mờ ảo. Bên trong mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng bùng phát không thể tưởng tượng. Chiến thần giới. Ở giữa hư không, một tràng hán trung niên dáng người rất to lớn, đứng ngạo nghễ ở giữa bầu trời. Một đầu tóc rối tung như ổ quả phất phơ bay. Trên khuôn mặt cường nghị, không có một tia dao động tình cảm nào, tựa như một tượng đá khắc thành. Trên sống mũi còn lưu lại một cái dấu vết sâu có thể nhìn thấy xương, cùng binh lính bình thường giống nhau là nửa thân trên trần trụi. Nhưng bên ngoài da của hắn đã lưu động một lưu quang màu xanh kỳ lạ. Nhìn qua có chút sâu sắc, cảm giác khi thấu phát ra một loại vô cùng cường hãn. Lúc này, một bóng người giống như là quỷ mị từ cách đó không xa đi tới. Nhưng mà mỗi một bước bước ra, thân hình cũng đã di chuyển hơn 1000 mét. Đợi tới bước thứ 5, hắn đã tới trước mặt của trung niên kia. Vóc dáng của người kia cũng rất cường tráng, đeo chéo trên lưng là 2 thanh trường đao, khẽ cúi đầu trầm giọng nói, chiến thần đại nhân. Người trung niên nọ đúng là người đứng đầu của một giới, chiến thần. Ánh mắt sâu sắc của chiến thần gần như nhìn xuyên suốt cả vũ trụ, toàn bộ đại thần thiên giới. Ánh mắt dừng lại ở trung tâm đại lục màu trắng trôi trời lừng, trầm trọng cất giọng khàn khàn, chậm chậm nói, thiên vô thần, như thế nào rồi? Nam nhân cường tráng này chính là thiên vô thần của chiến thần giới, cùng với phong đế thần đều là chiến tướng thủ hạ đắc lực nhất của chiến thần. Cảnh giới lĩnh ngộ đối với chiến thần quyết cũng rất cao, thực lực tu vi đều đạt tới quy thần sơ kỳ. Thiên vô thần cất tiếng nói, thuộc hạ và phong đế thần đã đem tất cả binh lực đóng tại đây, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công, nhưng bây giờ các giới kia đều đang án binh bất động, chắc hẳn là bởi vì có điều kiềm chế lẫn nhau. Chiến thần hừ lạnh một tiếng thật mạnh, dường như hư không đều theo đó mà run rẩy, rồi nói, kiềm chế mà nói chỉ là đối với các ngươi. Nếu như thần thiên bảng quyền thủy hiện thế, bất kỳ một chủ thần nào cũng sẽ tới cướp đoạt, không một chút cố kỵ. Vốn tưởng rằng thần thiên bảng nguyên thủy ở bên trong thần thiên bộ địa. Xem ra, ta đã đoán sai rồi. Lục trường, để chiếm lấy thần thiên bộ địa, chiến thần mạnh mẽ đánh vỡ một mặt giáp giới của không gian nhằm vào tà thần giới phát động tập kích. Nguyên nhân vậy mà cũng chỉ vì thần thiên bảng nguyên thủy này. Thiên thần vô thần nhìn hình như có chút giật mình mà hỏi, chẳng lẽ chiến thần đại nhân sớm đã có dự liệu trước sao? Chiến thần lắc lắc đầu rồi nói, từ lúc đại thần thiên còn sống, trong một lần chúng thần chi chiến ra tay ngăn cản, hắn dường như rất coi trọng tà thần, thậm chí còn đem thần thiên bộ địa giao cho hắn bảo quản. Vô tưởng rằng đại thần thiên đang bồi dưỡng tần thần thiên. Thần thiên bảng nguyên thủy tự nhiên cũng ở trên trong thần thiên bộ địa. Trong lòng của ta không phục, bất luận là cảnh giới tu vi hay là phương diện thực lực, ta đều mạnh hơn so với tà thần. Vì sao ta không thể trở thành thần thiên? Cho nên không quản hết thảy nhằm vào tà thần giới phát động công kích. Hồi tưởng như nước thủy triều, trong đầu của chiến thần chợt hiện lên từng cảnh, hình ảnh của trận chiến chúng thần lúc trước, dường như cực kỳ phẫn nộ, vầng sáng bên ngoài làn da kia cũng càng ngày càng sáng lên. Nhưng mà ta thật không nghĩ tới, vậy mà sự sụp đổ của trục tâm nguyên thủy lại làm vỡ nát chân đình thần thể của hắn. Sau khi sụp đổ, ta cũng cảm giác được một ít tin tức về thần thiên bảng nguyên thủy. Hóa ra thần thiên bảng cũng không phải ở thần thiên bộ địa, mà là ở bên trong tử thủy thiên tinh của thần thiên tế đàn. Bởi vì từ thủy thiên tinh và trục tâm nguyên thủy cùng một nhịp đập, cho nên sau khi trục tâm sụp đổ, nơi đó sẽ hình thành một cái thời không loạn lưu của vũ trụ nguyên thủy, cho dù là chủ thần cũng không cách nào bước vào nửa bước. Thiên Vũ Thần nghe Chiến Thần nói, dường như đã nhận ra điều gì, kinh ngạc hỏi. Nếu như Đại Thần Thiên muốn tà thần Tư Dạ Thương Long đến kế thừa tần nhậm thần thiên, hắn thực ra bật tân phải làm như vậy, đến tuột cùng làm vì cái gì? Chiến Thần phát ra một tiếng cười lạnh rồi nói, từ khoảnh khắc sụp đổ kia, ta đã biết tà thần Tử Dạ Thương Long cũng không phải là người Đại Thần Thiên tuyển chọn làm người kế thừa, mà mục đích của Đại Thần Thiên làm như vậy chính là muốn dấy lên chiến tranh bốn giới. Ý của Chiến Thần đại nhân nói là người đứng sau một màn trận chiến chúng thần này là Đại Thần Thiên. Thế thì hắn vì cái gì mà làm như vậy? Thiên Vô Thần càng lúc càng giật mình kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của Chiến Thần chợt thu lại, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Bởi vì Đại Thần Thiên cũng không có chọn ra được tân nhậm thần thiên. Hắn nghĩ rằng lấy phương thức này để quyết định ai mới là trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy. Nếu như thất bại, rất có khả năng gây nên cắn trả của vũ trụ nguyên thủy chìm ngập hết thảy. Có thể nói, Đại Thần Thiên đưa cái này là lấy toàn bộ vũ trụ nguyên thủy để làm tiền đặt cược. Lấy toàn bộ vũ trụ nguyên thủy để làm tiền đặt cược. Trong này không chỉ bao gồm có bốn giới, mà còn có hàng tỷ thế giới tinh trần, bao gồm cả hồng mông vũ trụ. Tiền đặt cược này quá lớn rồi. Nếu như vũ trụ nguyên thủy cắn trả, như vậy hết thảy, bao gồm cả vũ trụ này đều sẽ không còn tồn tại để phục hồi. Như vậy, Chiến Thần đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Vô Thần cất tiếng hỏi. Chiến Thần cười lạnh một tiếng rồi đáp. Ở trước mặt chủ thần, số lượng quân sĩ quy mô hàng tỷ đều không đáng nói đến. Các người cần phải làm chính là kiềm chế bình lực của đối phương. Cuộc chiến chúng thần, chủ thần mới là nhân vật trọng yếu. Thiên Vô Thần gật gật đầu. Chẳng qua dựa theo điều tra của thuộc hạ, trừ ba giới ở ngoài, dường như còn tồn tại một thế lực khác. Nhưng trong đó lại không có nhân vật có cấp bậc chủ thần, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là quy thần sơ kỳ. Lời nói của Thiên Vô Thần chỉ ra tự nhiên là Hồng Quân và chủ thần giới. Hiện giờ sự xuất hiện của chủ thần giới ở trong mắt của các chủ thần đều không đáng kể. Dường như ở trong mắt bọn họ, chủ thần mới là tồn tại cao nhất. Cho dù Hồng Quân có được trí tôn linh bảo nguyên thủy đạo thiên kính, cũng không cách nào lay động lề thoái này. Đối với tồn tại của chủ thần giới, Chiến Thần tự nhiên cũng có phát hiện, tự hồ cũng rất nghi hoặc mà nói. Phương thế lực này đến từ tử thần vũ trụ, xem ra tử thần giới và loạn thần giới cũng không có đem nó để trong mắt. Chẳng qua với tính khí của tử thần, hẳn là sớm phải đem nó hủy diệt mới đúng, như thế nào còn có thể lưu lại đến bây giờ. Hắn tự nhiên không biết, đám người Hồng Quân dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa loạn thần giới và tử thần giới, hiện nay đã hình thành cục thế ba chân. Thế nhưng giờ phút này, Chiến Thần đột nhiên nhướng mày, ánh mắt tập trung ở trên đại lục màu trắng, tại bên trong Đại Thần Thiên giới. Thế lực mới nổi này, bản thân tự nhiên không thể để trong mắt, chỉ là ở bên trong Đại Thần Thiên giới kia có tồn tại một cỗ khí tức rất mạnh, lại làm cho ta cảm giác được trong lòng có chút bất an. Có thể làm cho Chiến Thần trong lòng bất an, ngoại trừ ba vị chủ thần còn lại, chưa từng có người có năng lực như vậy. Thiên Vô Thần cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng mà hạn chế pháp tắc thần thức của hắn ở Đại Thần Thiên giới không thể mở rộng tới bên trong đại lục màu trắng kia. Tự nhiên không cách nào nhận ra. Đến tột cùng là loại người nào, là tà thần hay là thần nô, có thể làm cho Chiến Thần đại nhân cảm giác sự bất an cơ chứ? Chiến Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén gắt gao, nhìn chằm chằm nơi đó, trầm giọng nói. Thần nô bởi vì trục tâm sụp đổ, lần trước đã tiêu tan hỗn nguyên, hiện tại chẳng qua là cảnh giới hoàn hư trung kỳ mà thôi. Thần tôn hiện giờ tuy chẳng đạt tới quy thần trung kỳ, nhưng muốn so sánh với chủ thần còn kém 108.000 dặm. Cái người mà ta cố kỳ cũng không phải là chủ thần, mà là tu chân giả đến từ thế giới tinh trần. Thế giới tinh trần ư? Vũ trụ ở nơi đó, tất cả đều khiếm khuyết không trọn vẹn, không tồn tại vật chất hỗn độn, cũng cực kỳ không ổn định. Tu chân giả từ nơi đó tới như thế nào, có thể là ở bên trong vũ trụ nguyên thủy, sinh tồn. Điều này tuyệt đối là không thể. Thiên Vô Thần khẳng định nói trong một câu. Thế giới tinh trần đối với vũ trụ nguyên thủy mà nói là tồn tại cấp thấp nhất. Tu chân giả từ nơi đó tới như thế nào có thể thích ứng với pháp tắc trong vũ trụ nguyên thủy. Chiến Thần đối với điều này cũng độ ra vẻ có chút không thể tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Người này đối với thế giới tinh trần mà nói chính là một cái kỳ tích. nếu hắn có năng lực sinh tồn ở bên trong vũ trụ nguyên thủy, hơn nữa đạt tới cảnh giới như chủ thần, chứng tỏ hắn ở trong thế giới tinh trần đã tồn tại đỉnh phong, có lẽ là trưởng khống giả của vũ trụ tinh trần cũng không chừng. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng tu chân giả của một thế giới tinh trần không những thích ứng với pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy, mà lại còn đạt tới thực lực cảnh giới của cấp bậc chủ thần. Điều này vốn đúng thực là một cái kỳ tích. Có thể nói, chuyện này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chiến thần hít một hơi thật sâu, trầm giọng rồi nói, đã qua lâu như vậy, ta cũng sắp quên mất cái cảm giác của lần quyết chiến đó. Hiện tại cuối cùng lại sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt của Thiên Vô Thần chợt thu lại rồi nói, chiến thần đại nhân, ngài định đi tới đó sao? Chiến thần khẽ gật gật đầu, dường như là vì hưng phấn, vết sẹo trên khuôn mặt đều hơi hơi vặn vẹo lên, rồi nói, xem ra là sau lần gặp mặt này, thời không loạn lưu sắp mất đi tác dụng trong vòng không đến 2 tháng. Đến lúc đó, chính là thời điểm các ngươi tiến công đại thần thiên giới. Thiên Vô Thần gật đầu nói, ta sẽ thông tri cho Phong Đế Thần lấy sự tiêu biến của thời không loạn lưu làm tín hiệu đánh chiếm đại thần thiên giới. Chiến thần cười lạnh một tiếng, trong giây lát biến mất trong bầu trời vũ trụ. Cho dù đại thần thiên giới này có quá hoàn mỹ đi nữa, thì pháp tắc trong đó cũng là từ trong vũ trụ nguyên thủy khôi phục mà thành. Ấy mà chiến thần lại là trưởng khống giả của một phương vũ trụ, tự nhiên có thực lực ở trong hư không của phiến vũ trụ này thi triển thuấn di với khoảng cách cực ngắn. Bên trong Chu Thần Đại Quân, theo chuyển động của chiến thần, tại thời điểm đầu tiên Hồng Quân tức thì phát hiện ra, ánh mắt tĩnh lặng kia lạnh lùng nhìn vào chăm chú đại thần thiên giới, trầm giọng rồi nói, xem ra đã đến lúc chủ thần gặp mặt rồi. Cậu bạn nhớ mày, chúng ta nên làm cái gì đây? Nếu như cứ bất động kiềm chế thế này, đợi đến lúc tranh đoạt thần thiên bảng nguyên thủy, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười to, vùng hỗn thiên vô cực cồn lên, nhích môi nói, còn không bằng để cho lão tôn ta dẫn theo ngàn vạn quân được xông lên. Chủ thần quái quỷ gì, đến cuối cùng tất cả còn không biến thành du hồn dưới cây gậy của lão tôn ta sao? Hùng Nhật Minh có hơi khinh thường, cười lạnh một tiếng. Hầu tử chết tiệt, thật là chẳng thay đổi gì cả. Nếu như đối diện với chủ thần, 100 tên Tôn Ngộ Không cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Tôn Ngộ Không trợn trừng 2 con mắt, cắt cao nhìn hắn, tức giận hừ hừ không ngừng. Hồng Quân thản nhiên cười nói, vậy chúng ta cũng đi tới đi. Trong lòng của bàn cả kinh trầm giọng nói, gặp mặt của 4 đại chủ thần, nếu nhìn đoạn chiến phát tác, vậy thì tình huống sẽ không hay rồi. Trong lòng của bàn còn đang lo lắng, nếu như 4 đại chủ thần khai chiến, toàn bộ đại thần thiên giới chỉ sợ đều không cách nào chịu được cường độ chiến đấu của cấp bậc chủ thần, mà binh lính ở trong phạm vi này tất nhiên cũng sẽ bị tác động đến. Hồng Quân tựa hồ liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười lắc lắc đầu. Không phải còn có phụ thân ta sao? Yên tâm đi, giữa chủ thần thì sẽ không tùy tiện khai chiến đâu. Sau đó, Hồng Quân đi tới bên cạnh Mạc Túy Sinh rồi cất tiếng nói. Mạc tiên sinh, 1.200 vạn binh lực này liền ra cho người thống lĩnh, còn như phân phối và bố trí thế nào, toàn bộ do người quyết định kế sách. Nhờ có Hồng thành chủ với có con người Mạc Mỗ thế này, Mạc Mỗ tự nhiên tận sức mà làm. Mạc Túy Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua 1.200 vạn đại quân kia, trong mắt hiện lên một tia chớp sắc bén. Sau khi nhận thấy đoạn thần có hành động trước tiên, chủ thần các nơi tự nhiên đều có phát hiện, bắt đầu hành động ngay. Thần tiên tế đàn, bây giờ bọn họ đến rồi. Vẻ mặt của Tần Vũ bình thản ung dung, thân thể kiên cường đứng ngạo nghễ ở phía trước tế đàn, làm cho người ta có một loại uy nghiêm không nói thành lời. Lúc này sắc mặt của thần đô, Vũ Văn Thác và thần tôn đều biến thành ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ biết rằng giờ phút này rốt cuộc đã đến. Trong ánh mắt của Tử Dạ Thương Long lóe sáng, hừ lạnh một tiếng thật mạnh, trầm giọng nói, người cuối cùng đã đến rồi. Lúc này, một đại hán trung niên vạm vỡ cao lớn, thân trên trần trụi đột nhiên xuất hiện ở phía trước tế đàn. Trong khoảnh khắc xuất hiện đó, có một cỗ khí thế va đập ập vào trong, làm cho cả thần thiên tế đàn đều bắt đầu chấn động hẳn lên. 2 đại chủ thần phóng thích ra uy áp giống như sông núi và chạm vào nhau, trong chốc lát cần sức ngang tài. Đột nhiên, một bóng người nhẹ nhàng tung bay tiến vào trung tâm dòng xoáy hình thành của 2 cỗ uy áp kia. Sắc mặt của 2 đại chủ thần đều cùng lộ ra vẻ xúc động. 2 cỗ uy áp hình thành dòng xoáy vô cùng cường đại kia, có thể so với thời không loạn lưu ở trong vũ trụ. cho dù là cao thủ cảnh giới quỷ thần đi vào trong đó, cũng phải chịu đựng hạn chế thật lớn. Cảnh giới thấp hơn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột phấn. Thế mà bóng người kia ở bên trong dòng xoáy uy áp cũng không có bị hạn chế chút nào. Ngược đai như nhàn nhã du ngoạn trên đất bằng. Một cử động giơ tay nhấc chân đều tự nhiên thấu phát ra một cỗ khí thế chuyển động hoàn vũ thiên địa. Một tiếng vang trầm nặng vang lên, dòng xoáy sụp đổ tán đi. Hai đại chủ thần đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thế nhưng giữa bọn họ, thân hình của Tần Vũ hiện ra vẻ kiên cường lạ thường. Cỗ khí thế kia hoàn toàn không thua hai đại chủ thần. Chiến thần hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới trong thế giới tình trần cũng có cao thủ như ngươi có thể ngang tài ngang sức với chủ thần. Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì không? Tần Vũ thản nhiên cười, khiêm tốn nói. Tại hạ Tần Vũ, đích thực đến từ thế giới tinh trần, chẳng qua lĩnh ngộ một ít pháp tắc vũ trụ mà thôi, sao dám so địa vị ngang với chủ thần. Chiến thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ tên của Tần Vũ. Lúc này, hai cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ hai phía khác nhau mãnh liệt trào tới. Loạn thần và tử thần gần như cùng một lúc xuất hiện ở ngoài thần thiên tế đàn. Ngay lúc này, sắc mặt của chiến thần và tà thần đều biến thành ngưng trọng hẳn lên, bởi vì hai cỗ khí tức này đã không còn quen thuộc nữa. So với trận chiến chúng thần lần trước, hai đại chủ thần hiện giờ đã như là hai người khác nhau, nhất là loạn thần. Dường như các chủ thần còn lại cũng đều là lần đầu tiên thấy rõ khuôn mặt thật của hắn. Toàn thân lưu động quang văn màu đen tím, thấu phát trong một cỗ khí tức cực kỳ tà dị, tựa như khí tức hủy diệt. Vũ Văn Tắc nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tử thần và loạn thần, thầm kinh sợ mà nói. Âm vương thất sát trùy, tử thần ma năng, không có nghĩ tới, qua bấy nhiêu năm, hai người này vậy mà đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế này. Có thể phán định dưới phụ trợ của âm vương thất sát trùy, thực lực hiện giờ của loạn thần đã hoàn toàn vượt qua tà thần tử giả thương long, thậm chí là chiến thần cũng có chỗ không bằng, còn tử thần ma năng của tử thần hiện giờ đã đại thành rồi. Thực lực của hai đại chủ thần so với trận chiến chúng thần lần trước đều đạt được vượt cấp mức độ rất lớn. Các vị đã lâu không gặp, hy vọng các vị vẫn khỏe. Tà thần tử dạ thương long mở miệng nói trước tiên. Bốn đại chủ thần phân biệt đứng ở ngoài thần thiên tế đàn, mà ở trước mặt bọn họ là thời không loạn lưu của vũ trụ nguyên thủy. Tuy rằng đã giảm sút trên phạm vi lớn, nhưng không có một chủ thần nào dám đi về phía trước nửa bước. Cách trận chiến chúng thần lần trước đã quá lâu rồi nhỉ? Tử thần cười lạnh hai tiếng u ám, từ khi cả người cuốn lên, gần như đem toàn bộ thần thiên tế đàn đều bao vây lại. Một tầng trong hư không đều tràn ngập khí tức tanh hôi, thể khí màu đen dày đặc kia mãnh liệt tuôn tràn ra. Dần hiển nhiên, tử thần đang cố ý thị uy. Lúc này, từng đạo vầng sáng màu đen tím phóng lên cao, giống như là mãng xà điên cuồng uốn khúc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng nổi, giống như cho trời lấp đất. Toàn bộ thiên địa đều theo đó đổi sắc âm u. Cỗ tử khí màu đen kia trong phút chốc đã bị tiêu tán, hầu như không còn gì. Loạn thần tay cầm âm vương thất sát trùy, đắc ý liếc mắt nhìn tử thần một cái, sau đó rời ánh mắt chiếu vào thần nô Vũ Văn Thác, lạnh lùng nói. Thần nô, thần thiên chết, người dự định khi nào thì mới nói cho chúng ta biết đây. Mặc dù đối mặt với chủ thần, Vũ Văn Thác cũng không có kinh sợ chút nào. Vẻ mặt như trước lạnh nhạt, trầm ổn, mỉm cười nói. Hiện giờ, thần nô đã không còn. Tại hạ là Vũ Văn Thác, chẳng qua chỉ là một tên quân sĩ của tà thần giới mà thôi. Quân sĩ sao? Tốt lắm. Hiện giờ tu vi của người bị hủy sạch, lại trở thành thủ hạ của tà thần rồi. Loạn thần cười lạnh nói tiếp. Như vậy thần thiền chết, nhưng là vì sao? Lúc này thần tôn tiến lên một bước, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận mà nói. Thần thiền chết là bởi vì trục tâm nguyên thủy sụp đổ, chẳng lẽ người cũng không biết sao? Nhưng trục tâm nguyên thủy vì cái gì mà sụp đổ? Ta nghĩ trừ người và thần nô, không ai biết được. Con ngươi của Vũ Văn Thác không khỏi co rụt lại, hàn quang đập lòe, lạnh lùng nói. Điều này thì ta không biết. Lúc trước, trục tâm nguyên thủy bỗng sụp đổ. Nếu không có đại thần thiên kịp thời dùng bảy đạo chân linh củng cố thêm vào đó, chỉ sợ Vũ Văn Thác mất đi không chỉ là tu vi quy thần cảnh giới. Thế nhưng đối với nguyên nhân sự sụp đổ của trục tâm nguyên thủy, hắn lại chưa từng được biết. Cho dù đại thần thiên biết, hiện giờ cũng đã hình thành cầu diệt, không cách nào chứng minh được nữa. Loạn thần lạnh lùng cười. Chẳng qua, điều này đã không còn trọng yếu. Hiện giờ chúng tần hội ngộ, mục đích của mọi người đều rất rõ ràng. Ánh mắt của Tử Giả Thương Long chợt lạnh, giữa trán ra lên một tia sát khí. Bằng vào ngươi cũng muốn trở thành trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy à? Nằm mơ đi. Như vậy, ngươi cho rằng thực lực hiện tại của ngươi so với ta mạnh hơn sao? Xem ra qua nhiều diễn kịch như vậy, ta thân ngươi đã sụt giảm rồi. Loạn Thần cười lạnh rồi nói, trong lời nói phát ra hàm xúc một câu ý tứ châm biếm khinh miệt. Đích thực, thực lực hiện nay của tà thần Tử Giả Thương Long tuy rằng là quy thần hậu kỳ, nhưng so với ba người còn lại đều kém hơn một phần. Nhưng thực lực giữa các chủ thần lại cực kỳ phi diệu. Bất cứ chênh lệch nào, dù rất nhỏ, đều ảnh hưởng đến thành bại của trận quyết chiến. Sau ngàn năm, nằm dưới loạn chiến, người có được thần tiên bảng mới có thể trưởng khống vũ trụ nguyên thủy, ức vạn diễn kỳ, vĩnh viễn không ngừng. Đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, ngoại trừ tà thần Tử Giả Thương Long, và lúc này vẻ mặt của chủ thần nào cũng biến thành ngưng trọng hẳn lên. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Vũ Văn Thác. Có ý gì? Tử thần lạnh lùng cười nói. Vũ Văn Thác thản nhiên cười đáp. Người còn không hiểu sao? Nằm dưới hỗn chiến chính là bố cục do thần tiên thiết lập. Ai có thể giành được thần tiên bảng nguyên thủy, đó mới là trưởng khống giả chân chính của vũ trụ nguyên thủy. Chiến thần bỗng thấp giọng thở dài một hơi, nghi vấn nói. Nằm giới ư, loạn tử, chiến, ta, còn có một giới nào nữa? Còn có trù thần giới ta đây. Lúc này bốn bóng người từ trên trời hạ xuống, phân biệt ở hai bên Tần Vũ đứng xuống. Tần Vũ nhìn bốn người, ánh mắt trở nên nhu hòa hiền hậu, vui mừng cười nói. Các người cuối cùng cũng đã đến rồi.